Chiến thần cuồng phong, chương 580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 580, hai ta không thì không băng tanh thần của mọi người lập tức trở nên căng thẳng, người có tên cây có bóng. Mặc dù tiếng của Hoạt Diêm Vương chỉ toàn là tiếng xấu thế nhưng lại vô cùng vang dội. Không có người nào là chưa từng nghe qua danh tiếng của Hoạt Diêm Vương, cho dù trước đây không có thì bây giờ nhà họ Hàn nhận được lời mời của Hoạt Diêm Vương thì ở trên dưới trong ngoài nhà họ Hàn không có người nào là không biết, không có người nào là không hiểu. Có tin đồn bảo rằng người nào nhận được lời mời của Diêm Vương thì chắc chắn không thể nào sống được. Tối nay, nhà họ Hàn đã mời tới 3 cao thủ trên hồ bảng, hơn nữa còn có hơn 100 chiến sĩ tinh nhuệ của nhà họ Hàn. Cũng không biết lần này có thể tạo ra kỳ tích hay không. Cả người Thẩm Chiếu động một cái, sau đó anh ta trực tiếp lẩn vào trong bóng tối, Lý Tổng La thì bày trận đứng chờ, Vương Tây Hàn cũng mất đi vẻ khinh miệt ban nãy, giờ phút này gương mặt ông ta trở nên vô cùng nghiêm túc. 100 hộ vệ cũng kiên cường bất khuất, có người để lộ vẻ mặt hiên ngang, cũng có người lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Thế nhưng không một người nào lùi bước, cũng không có bất kỳ người nào lùi về sau dù chỉ là nửa bước. Duy chỉ có một mình Tân Vũ Phong, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, không có vẻ gì là hốt hoảng, cũng không quá lo lắng. Ầm ầm ầm, một âm thanh u ám vang lên, tiếng cười khiến người nghe rợn tóc gáy, làm gió đêm vốn đang ấm áp cũng trở nên u ám hơn, dường như chỉ trong nháy mắt da gà nổi lên khắp người Hàn Xương Âm. Cùng lúc đó, cơ thể Thẩm Chiêu cũng đột nhiên lóe lên bên cạnh Lý Tống La. Sắc mặt Thẩm Chiêu trông vô cùng khó coi, anh ta vẫn còn chưa nhìn thấy Hoạt Diêm Vương thì sức mạnh trên người đều bị ép tới chỗ này, tuyệt kỹ che giấu bản thân của anh ta ở trước mặt Hoạt Diêm Vương chỉ như cá nhỏ thấy cá lớn. Múa diều qua mắt thợ, vào, một tiếng động xé gió vang lên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn. Người đó mặc áp đen, đội nón lá rộng vàng, cả người từ trên xuống dưới đều bao phủ bởi một luồng bóng tối vô tận, không thể thấy rõ hình dáng của người đó. Chỉ cảm thấy hơi thở mà bóng người này tỏa ra vô cùng âm u, không biết rốt cuộc thì người này đã giết bao nhiêu người, trong hơi thở dường như cũng tỏa ra huyết khí nhàn nhạt. Cho dù hộ vệ của nhà họ Hàn tạo thành một ma trận người thế nhưng người ở hàng cuối cùng cảm nhận được hơi thở khủng khiếp của Hoạt Diêm Vương, từng đợt đều phát ra một luồng sát khí vô cùng mãnh liệt. Vốn gió ban đêm được xem là ấm áp thế nhưng bởi vì sự xuất hiện của ông ta mà trở nên âm u, sát khí ngất trời, ngay cả trăng tròn cũng lạnh hơn mấy phần. 100 người hộ vệ thề vào sinh ra tử với nhà họ Hàn quyết không rời đi thật ra cũng không hoàn toàn là người không sợ chết. Cũng không thiếu những người nhát gan, lúc này những người đó đã bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người, cơ thể mềm nhũn ra, phải cần người bên cạnh đỡ mới có thể đứng được. Được uy lực vô cùng kinh khủng, có người nói thầm, thật là mạnh mẽ, sắc mặt của ba đại tông sự trầm xuống, suy nghĩ trong lòng họ cũng giống hệt như hộ vệ của nhà họ Hàn. Vị Hoạt Diêm Vương này không giống những gì mà Vương Tây Hàn, là một người giỏi dùng kỹ thuật để đánh lén người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà là một người vô cùng mạnh mẽ, cho dù đứng ở đâu thì đều khiến cho ba vị tông sư này cảm thấy không thở nổi. Một uy lực như thế, nếu chiến đấu đơn độc, lần này, ngay cả Vương Tây Hàn cũng không dám khinh địch. Hoạt Diêm Vương đang đứng trước mặt ông ta, lúc này ông ta mới biết rõ nếu xét về đơn thân độc mã chiến đấu thì ba tông sư như họ cho dù là những người nổi tiếng trên hồ bảng thì cho dù có là ai cũng không phải đối thủ của vị Diêm Vương này. Hàn Cam Vọng Thân là người đứng đầu nhà họ Hàn cố gắng chống đỡ uy lực của Hoạt Diêm Vương, đứng trước mặt mọi người định sẽ cùng đàm phán với Hoạt Diêm Vương. Hàn Cam Vọng thấp giọng nói, mặc dù âm thanh không lớn thế nhưng dùng nội lực nên giọng nói truyền khắp cả viện. Hoạt Diêm Vương, tôi cùng ông không thì không oán, vì sao bây giờ ông lại đến cửa nhà họ Hàn tuyên bố muốn diệt cả nhà họ Hàn chúng tôi chứ? Cách chương,